Lâm Thiếu, em sai rồi. Chương 16, Lâm Tiêu nại top một thiện nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự dưng nhớ tới mấy lời nói của Hạo Thiên Cơ, anh vội chạy vào trong phòng khởi động máy tính rồi mở game thiện nữ. Một thông báo to đùng đập vào mắt cô, xin chúc mừng nữ game thủ Nhật anh. VV, đã xuất sắc vượt qua hơn 200.000 các game thủ nữ khác và trở thành nữ hoàng thiên nữ. Các bạn hãy dành ra 5S để viết lời chúc mừng gửi đến cô ấy. Anh nhìn hình của VV cười. Cậu giỏi lắm, chúc mừng cậu. Cô đóng thông báo thấy phần bạn bè có tới 52 lời mời. Anh mở thử, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái tên Lâm Tiêu Nại. Không tin vào mắt mình, cô thoát cả ra ngoài để mà check in lại. Lâm Tiêu Nại, sao anh ta lại kết bạn với mình? Không lẽ là bị hack nick? Có khi nào là giống trong cái phim ngôn tình đó không? Anh dùng mình, cô không phản hồi lại mà còn tắt đi. Đúng lúc đó Hạo Thiên Cơ nhắn tin cho cô. Chấm, VV, muội sửa được máy tính rồi à? Anh thấy vậy cười. Ồ, thật đúng lúc, đang nghĩ lý do bắt chuyện với hắn, he he chat. Chấm, mới lấy hồi trưa nay. Thiên Cơ, vậy à, mà, VV này, anh, sao vậy, có gì thì nói đi. Thiên Cơ, VV, hay là, chúng ta đến chỗ đá tam sinh giải hiệp lữ đi. Anh đọc tới đây thì cười lớn. Chấm, ha ha, cuối cùng cũng lộ mặt thật mà. Thấy cô không nhắn gì, Thiên Cơ chat. Chấm, xin lỗi, để đền bù huynh sẽ tặng muội thanh kiếm mới ra nhé. Anh lúc này mới chat. Chấm, không cần đâu, nhưng, cho ta biết lý do được không? Thiên Cơ, chấm, lý do á, cái này. Anh cười mỉm, chấm, được rồi, tới chỗ đá tam sinh thôi. TB, Hạo Thiên Cơ, Nguyệt Vi Vi duyên nợ đã hết, tuyên bố giải hiệp lữ, từ nay đường ai nấy đi. Sau năm, anh đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ bằng hữu. Lục Hầu Nhi, hiệp khách, VV, sao cậu giải hiệp lữ với Thiên Cơ vậy? Anh, chúng tớ kết hiệp lữ chỉ để làm nhiệm vụ thôi, cũng đã gần một năm rồi, nhiệm vụ cũng sắp hết nên giải. Lục Hầu Nhi, vậy à, mình còn tưởng hai người cãi nhau gì đó chứ? Anh, ha ha, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lục Hầu Nhi, thì à mà cậu với mình đến hỏi thăm bang chủ đi, nghe nói dạo này cô ấy đang rất mệt mỏi với gia tộc Âu. Anh ngạc nhiên, chấm, tộc Âu Á, bang mình sao lại cho họ vào? Lục Hầu Nhi, là do Âu Dương Phong, người kết hiệp lữ của bang chủ cho vào á, anh nho mày. Chấm, sao có thể như vậy được, mình không thấy Điệp Doanh Doanh cô ấy nói gì cả. Lục Hầu Nhi, tại mấy ngày nay cậu không on nên không biết thôi, từ khi gia tộc Âu vào bang thì loạn lên cả, ỷ thế tên Âu Dương Phong đó mà không nghe lời bang chủ. Đọc tới đây, anh vội ngắt lời. Chấm, được rồi Hầu Nhi, để mình đến gặp cô ấy thôi, cậu cứ kiên nhẫn đợi kết quả ở mình, ha. Nói rồi, cô tìm định vị nơi Doanh Doanh đang đứng, chạy tới chỗ cô. Thấy anh, Doanh Doanh bất ngờ. Chấm, VV cuối cùng cậu cũng quay trở lại rồi. Anh, mình có chuyện muốn hỏi cậu. Doanh Doanh, có chuyện gì vậy, cậu cứ nói đi, anh nói thẳng. Chấm, Âu Dương Phong là ai? Doanh Doanh, huynh ấy là người kết hiệp lữ với mình ngày hôm qua và cũng là... Tân bang chủ, anh ngạc nhiên, chấm, cái gì, tân bang chủ á, cậu định cho hắn chức vị này. Chức vị mà cậu khó khăn lắm mới lên được. Doanh Doanh, mình biết là cậu nhất định sẽ quan tâm tới chuyện này vì Lăng Nguyệt Cát là do hai chúng ta xây dựng, nhưng mà mình tin tưởng huynh ấy, với lại ngoài đời hai chúng mình cũng đang yêu nhau. Anh không tin vào những gì mà Doanh Doanh đang viết. Hà, nữ bang chủ mạnh mẽ, anh Minh ngày nào cũng mình kề vai sát cánh đâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao bây giờ lại, đúng là tình yêu làm mờ con mắt mà cô chat. Chấm, nghe nói cậu đang đau đầu về chuyện của gia tộc Âu. Doanh Doanh, phải, họ không coi lời nói của mình ra gì cả, nhất là Âu Thanh Tuyền. Anh, sao cậu không cho họ ra đi, ở lại chỉ tổ rắc rối. Doanh Doanh, nhưng họ là người quen của Dương Phong, mình, anh, được rồi, 10 giờ trưa mai cậu cho họp bang đi, mình sẽ xem xét cho. Doanh Doanh, vậy thì tốt quá, mình cũng định trưa mai sẽ giao bang lại cho Dương Phong. Anh nhìn dòng tin nhắn rồi thở dài. Chấm, được mai gặp, cô di chuyển nhân vật đi tới cầu Nại Hà, nơi mà cô thường xả stress khi diệt boss bài. Ngắm nhìn dòng nước đang chảy trước mặt, anh nghĩ. Hà, sao chơi game mà cũng căng thẳng vậy nè. Chợt cô nghĩ tới VV. A hi hi, phải đi xem cái vương miện của VV mới được, chắc là kêu lắm. Đang di chuyển nhân vậy đi thì có dòng tin nhắn lạ. Chấm, đợi đã, Nguyệt VV. Anh quay lại nhìn thì thấy dưới chân cầu cạnh gốc cây liễu là một nhân vậy nam mặc trang phục trắng và vũ khí là cây đàn, cô nghĩ thầm. Mị giả sao, đọc tên nhân vật thì mới bất ngờ. Quái, là Lâm Tiêu Nại, top 1 của trò chơi, cách chương.